Bất diệt bá thể quyết, chương 1768, câu thông quỷ thần. Góc truyện audio.com, cái này thánh nguyên đại lục ngược lại là có ý tứ. Vậy mà đem nguyền rủa chi thuật cho phát triển thành cùng võ đạo. Linh sư cùng loại hệ thống, cái này nhưng so sánh thần kiến đại lục thời kỳ viễn cổ nguyền rủa thuật mạnh hơn nhiều. Mộ Phong sau khi xem xong, ngược lại là có phần là kinh dị. Đối với thánh nguyên đại lục nguyền rủa chi thuật hệ thống là khen không dứt miệng. Hắn là biết, tại thời kỳ viễn cổ, thần kiến đại lục liền có nguyền rủa loại này lực lượng quỷ dị. Chỉ bất quá đại bộ phận đều là không thành hệ thống. Uy lực cũng là cao thấp không đều. Cùng thánh nguyên đại lục thành thể hệ nguyên rủa tu luyện là hoàn toàn không thể so sánh. Mộ Phong, ngươi có muốn hay không thử nghiệm câu thông lấy những này cái gọi là quỷ thần đâu? Cửu Huyên trôi nổi mà đến, trong ánh mắt cũng là lộ ra hứng thú chi sắc, nói, ta đối với cái này nguyền rủa chi thuật cũng cảm thấy có chút hứng thú. Đáng tiếc ta chỉ là khí linh, không cách nào tu luyện. Mộ Phong gật gật đầu, nói, vậy ta thử một chút. Cửu Huyên, vậy ngươi muốn nhìn ta? Nếu là ta ra cái gì ngoài ý muốn, còn cần ngươi xuất thủ giúp đỡ. Cửu Huyên nhếch miệng cười một tiếng, vỗ ngực một cái đánh cực nói. Ngươi yên tâm, có ta tại, ngươi khẳng định không chết được. Mộ Phong lắc đầu bật cười, chính là khoanh chân ngồi trong phòng, bắt đầu điều chỉnh tự thân hô hấp tần suất, bảo trì nội tâm yên tĩnh, đồng thời trong đầu bắt đầu quan tưởng bên trong ngọc giản cái kia 108 cái quỷ thần. Tu luyện nguyền rủa bước đầu tiên, chính là lấy phép quan tưởng đi câu thông quỷ thần, mà cụ thể phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là trong lòng không ngừng phác họa quỷ thần bộ dáng. Lấy này cùng quỷ thần thành lập liên hệ, như là quỷ thần vừa ý ngươi, liền sẽ giáng lâm xuống hình chiếu, đồng thời trên người ngươi lưu lại tương ứng lạc ấn, cái này lạc ấn chính là ngươi cùng quỷ thần ở giữa liên hệ. Đương nhiên, như là quỷ thần không hợp ý ngươi, liền sẽ không giáng lâm hình chiếu, thậm chí sẽ đối với ngươi làm như không thấy. Khi Mộ Phong bình tĩnh lại, không ngừng quan tưởng thời gian, chính hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông mà vô ngần tinh không bên trong. Ở đây tinh không bên trên, có 108 đạo quang đoàn, những này quang đoàn đứng lơ lửng tại Mộ Phong hai bên. Một mực diễn sinh đến phía trước cuối cùng, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không cuối cùng bên kia, ở nơi đó, đứng lơ lửng lấy khổng lồ nhất ba cái quang đoàn, Mộ Phong một chút liền nhận ra cái này ba cái quang đoàn bên trong đứng lơ lửng lấy chính là Đại Uy Thiên Long Minh Vương. Trúc Long cùng Hình Thiên cái này ba đại quỷ thần, tại 108 cái quỷ thần bên trong xếp hạng trước ba hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất quỷ thần. Mà còn lại đặt song song tại hai bên quỷ thần, thì là còn lại quỷ thần, cộng lại vừa lúc là 105 vị, Mộ Phong không có tiếp tục đi lên phía trước, hắn biết rõ, càng đến gần cái kia ba đại quỷ thần hẳn là càng là cường đại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những quỷ thần kia trên người kinh khủng khí tức. Ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc nguyền rủa chi thuật. Vậy liền chọn trước cái yếu nhất quỷ thần thử một chút đi. Mộ Phong nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi tại sắp xếp tại cuối cùng nhất chùm sáng. Ở đây quang đoàn bên trong, đứng lơ lửng lấy một tên dáng người thướt tha, da trắng mỹ mạo hồ nữ. Cái này tên hồ nữ mọc ra lông xù cái đuôi, đen dài thẳng tóc hai bên, đứng thẳng lấy hai bé đáng yêu hồ tai một đôi câu hồn phách người quyến rũ con mắt. Chính tại đối với Mộ Phong nháy mắt, trắng noãn thon dài ngón tay ngọc thả tại bên môi, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp, không nói ra được câu người mị hoặc, Mộ Phong xét lại hạ cái này hồ nữ quỷ thần, cái này mới đi qua, tay phải rơi tại quang đoàn mặt ngoài, tâm thần cùng bên trong quỷ thần câu thông cùng một chỗ. Mộ Phong không có chú ý tới là, khi tay phải của hắn cùng quang đoàn tiếp xúc nháy mắt, hồ nữ trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngạc nhiên cùng ngốc trệ. Sau đó là mừng rỡ như điên, phảng phất tìm được một loại nào đó hiếm thấy chân bảo. Ngay sau đó, quang đoàn tản ra, hồ nữ từ bên trong đi ra, trực tiếp tiến vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu. Ngoại giới, Mộ Phong vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Cửu Uyên đứng lơ lửng tại cách đó không xa chính buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. A, đột nhiên, Cửu Uyên ánh mắt ngưng lại, không khỏi chăm chú chằm chằm tại ngồi xếp bằng Mộ Phong trên người. Chỉ thấy Mộ Phong phía sau xuất hiện một đạo dáng người thướt tha mọc ra đuôi cáo xinh đẹp nữ tử hư ảnh. Cái này tên hồ nữ yêu mị đôi mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Sau đó cặp môi thơm tại bàn tay bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó nàng đưa bàn tay khác ở Mộ Phong gương mặt bên trên. Nếu là nhìn kỹ lại, tại Mộ Phong má trái gò má bên trên, xuất hiện một đạo hồ ly đầu nhỏ bé ấn ký. Nếu là không tỉ mỉ quan sát, căn bản không phát hiện được cái này đạo ấn ký. Hồ nữ hư ảnh làm xong những này, chính là tiêu tán trong không khí, mà Mộ Phong thì là chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tại tinh thần của hắn bên trong, hắn cùng hồ nữ cái này quỷ thần, thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Tinh thần của hắn có thể thông qua cùng hồ nữ câu thông, đến cảm nhận được cái sau một chút sóng chấn động bé nhỏ. Mà lại trong đầu của hắn thì là xuất hiện một loại tên là mị hoặc nguyền rủa thuật. Lời nguyền này thuật là hồ nữ cái này quỷ thần trời sinh nguyền rủa kỹ năng. Một khi thi triển ra, vậy liền sẽ khiến địch nhân nháy mắt thất thần, đồng thời tại cái kia thất thần nháy mắt sẽ bị không thể cứu dược mê bên trên ngươi. Đồng thời đối với ngươi nói gì nghe nấy, nếu là tại chiến đấu thời gian, thi triển ra mị hoặc, đủ để quấy nhiễu được đối phương, sau đó khiến cho xuất hiện sơ hở, sau đó xuất kỳ chế thắng. Nhìn ngươi bộ dáng này, là thuận lợi trao đổi quỷ thân, đồng thời thành lập liên hệ. Cửu Uyên trôi nổi mà đến, nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Cửu Uyên cảm giác rất mạnh, tại cái kia hồ nữ dáng lâm đến biến mất, nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mộ Phong trên người nhiều một cỗ kỳ dị khí tức. Mộ Phong gật gật đầu, nói, đúng là như thế. Ta câu thông quỷ thần tên là hồ nữ, ta cùng nàng thành lập liên hệ, đồng thời kế thừa nàng trên người thiên phú nguyền rủa thuật mị hoặc. Mộ Phong kỹ càng tỉ mỉ cho Cửu Uyên giảng thuật một lần. Cửu Uyên lúc này mới hiểu rõ nguyên lai chớ chú sư nguyền rủa thủ đoạn đại bộ phận là tới từ quỷ thần. Quỷ thần tự thân thiên phú nguyền rủa thuật uy lực bình thường so chớ chú sư tự sáng tạo những nguyền rủa kia thuật phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bất quá muốn thu hoạch được quỷ thần ban cho thiên phú nguyền rủa thuật, vậy thì nhất định phải muốn thu hoạch được quỷ thần tán thành mới được. Tỉ như đại bộ phận chớ chú sư tại thuận lợi cùng quỷ thần thành lập liên hệ về sau, bình thường là đại biểu cho hắn có tư cách sử dụng nguyền rủa chi thuật. Nhưng muốn thu hoạch được quỷ thần tán thành đồng thời đạt được thiên phú nguyền rủa thuật, cái kia còn cần tương đối quá trình khá dài. Quá trình này đối với chớ chú sư rất trọng yếu, hắn nhất định phải không ngừng cố gắng, cùng quỷ thần ở chung hòa hợp, đồng thời biểu hiện ra chính mình cường đại đến thu hoạch được quỷ thần tán thành. Một khi thu hoạch được quỷ thần tán thành, như vậy quỷ thần liền sẽ đem tự thân thiên phú nguyền rủa thuật truyền thụ cho túc chủ. Mà Mộ Phong hiển nhiên chính là thuộc về cái này một loại. Theo ngươi nói như vậy, ngươi nên tính là rất có thiên phú a, thế mà ngay từ đầu liền có thể thu được thiên phú nguyền rủa thuật. Không sai không sai, Cửu Uyên đối với nguyền rủa chi thuật cũng không có cái gì nghiên cứu. Sở dĩ đối với Mộ Phong nói tới ý nghĩa lớn bao nhiêu, kỳ thật cũng không có khái niệm gì, chẳng qua là cảm thấy Mộ Phong hình như đối với nguyền rủa thuật rất có thiên phú. Nhưng nếu là để Hồng Nguyên Huân biết, Mộ Phong tại lần thứ nhất câu thông quỷ thần liền thành công, đồng thời còn thu được quỷ thần thiên phú nguyền rủa thuật, chỉ sợ muốn kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Bởi vì, liền xem như tại Thánh Nguyên Đại Lục bên trong có thiên phú nhất chớ chú sư, cũng chưa chắc có thể làm được Mộ Phong dạng này trình độ. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm. Nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.